Chương 672, vị diện thông đạo thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Có tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ thân thể, lại thêm thượng thần thần bí chân thân quyết luyện thành cường hãn nhục thân, đại vũ ngược lại là gánh vác được, mỗi ra một chiêu đều là nhất đại phiến thần linh vẫn lạc. Nhưng một lúc sau, đại vũ khí tức càng ngày càng thấp. Đồng nhiên, quân đoàn thiên sứ trên không hiển hiện một đạo thập nhị dược thiên sứ hư ảnh, cái kia là thượng đế hư ảnh. Tại mấy chục vạn thiên làm quân đoàn tăng phúc phía dưới, cái này một đạo hư ảnh đạt đến thánh nhân tầng thứ, đồng thời còn không phải phổ thông thánh nhân. Chỉ gặp thượng đế hư ảnh duỗi ra xuề tay ra, chụp về phía đại vũ. Vô tận hư không phảng phất lập tức sụp đổ, đè ép xuống. Tại một chiêu này phía dưới, đại vũ trực tiếp bị đánh xuyên thái dương tinh. Đón lấy, thái dương tinh ầm vang nổ tung, chu thiên tinh đấu đại trận bắt đầu lắc lư, ước vạn lý tinh thần cương vực bắt đầu sụp đổ. Bất quá đang thi triển một chiêu này về sau, quân đoàn thiên sứ không ít thần linh bạo thể mà chết, bốn vị chủ thần cấp bờ ơ cờ đại thiên sứ miệng phun máu tươi. Kẻ xâm nhập kia đã trọng thương ngã gục, nhanh đi diệt sát hắn. Michael hét lớn. Nếu là ở bình thường, chúng thần điện cùng Bắc Âu thần điện có lẽ sẽ thừa dịp quân đoàn thiên sứ thụ thương thư A cơ giết bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ là cùng một trận doanh, tự nhiên không dám ra tay. Giết hắn chúng thần nhóm quát. Hư không bên trong. Đại vũ hơn phân nửa thân thể đều chôn vùi, đang lấy chậm chạp tốc độ khôi phục, liền ngay cả tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư đều hơi phai mờ đi, mà lại hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư cảm ứng QNZ đánh gãy. Nói cách khác, hắn hiện tại không khống chế được Hà Đồ Lạc Thư. Chẳng lẽ ta muốn vẫn lạc sao? Đại vũ không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng tiếc nuối, đời trước của hắn chỉ là một tên tiểu tiểu kẻn loạn tiên, lúc nào cũng có thể bị diệt sát. Ngẫu nhiên gặp thời không chi chủ Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới lấy trọng dụng, tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phù hộ phía dưới vượt qua Long Phượng sơ kiếp cùng Vu Yêu đại chiến. Nhưng bởi vì thiên phú hữu hạn, cho dù tiêu hao rất nhiều tư nguyên cũng khó có thể tăng lên tới cao thâm cảnh giới. Sau cùng tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trợ giúp phía dưới luân hồi chuyển thế trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế Nhất Hạ Vũ Đế, chiếm cứ không ít công đức cùng kinh thiên khí vận. Bây giờ hắn đã trở thành nhất tôn gần với thánh nhân cường giả, còn nhận vô số nhân tộc sùng bái cùng cung phụng. Có thể nói, hắn chết mà không còn gì nuối tiếc. Không, hắn còn có một tia tiếc nuối, vậy nếu không có hoàn thành Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhiệm vụ. Nhắm mắt lại, đại vũ trở lấy tử vong hàng lâm. Đồng nhiên, một cỗ không khỏi ba động truyền đến, rất nhanh kịch liệt không gian ba động ra đời. Trận cơ hoàn thành đại vũ kinh hỉ. Mà những cái kia các thần linh lại khủng hoảng, bọn hắn cảm ứng được một cỗ trong minh minh nguy cơ đến, tựa hồ có tai họa ngập đầu. Trước hết giết hắn lại nói, có thần linh hét lớn. Ngay tại những này thần linh tức sẽ ra tay thời khắc, hư không vỡ ra, càn khôn lão tổ tiến nhập sắp phá toái chu thiên tinh đấu đại trận. Đại vũ, ngươi đi liệu thương, những này thần linh giao cho ta. Càn khôn lão tổ nói ra. Nói xong. Càn khôn lão tổ thi triển càn khôn thần trưởng chụp về phía ba chi thần linh các đại quân. Những này thần linh đại quân đều đã tổn thất nặng nề, mà lại đều có thương thế mang theo, thực lực sớm đã không lớn bằng trước đó, chỗ nào đánh thắng được điên phong thời kỳ càn khôn lão tổ. Muốn biết, càn khôn lão tổ thực lực đủ để so ra mà vượt yếu nhất thánh nhân, so đại vũ muốn cường đại rất nhiều. Một cái đại vũ đều để bọn hắn tổn thất nặng nề, huống chi càn khôn lão tổ. Đi mau các thần linh hét lớn. Đi chậm rãi thần linh bị càn khôn lão tổ càn khôn thần trưởng một kích diệt sát. Ngay tại càn khôn lão tổ chuẩn bị đánh giết còn lại những cái kia thần linh thời điểm, Zeus xuất hiện, cùng càn khôn lão tổ đối hoành một trường. Zeus bay ngược số vạn dặm, càn khôn lão tổ bay ngược số 10 vạn dặm. Một kích phía dưới gặp cao thấp, càn khôn lão tổ yếu chút. Chúng thần điện nghe lệnh, rút lui Zeus hạ lệnh. Làm trí cao thần, hắn hết sức rõ ràng những kẻ xâm lấn này mưu đồ đã hoàn thành. Bất lực ngăn trở, lưu lại vô dụng. Sớm biết dốc toàn bộ lực lượng. Zeus hối hận. Trên thực tế, thiên đường quân đoàn thiên sứ cùng Bắc Âu thần điện đều không có dốc toàn bộ lực lượng, đều chỉ phái một bộ phân thần linh tới, bởi vì bọn hắn lo lắng xảo huyệt bị còn lại thần hệ tấn công. Nếu là lần này liên hợp còn lại đông đảo thần hệ, thậm chí phái thêm một bộ phân thần linh tới, có lẽ kết cục liền là một cái khác bộ dáng. Một bên khác. Zeus, Odin. Gài ạ cu nở dê rút lui, đình chỉ chiến đấu. Trong chớp mắt, vạn thần thế giới thần linh biến mất không thấy. Cổ La đế quốc. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đến nơi này, máu me khắp người, rất nhanh quang mang lóe lên, khôi phục lại. Tiếp xuống trở về địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên tương đối thảm dội y, thần nông một cánh tay không có, hiên viên một chân không có, trên thân nhiều chỗ khe hở, lấy bọn hắn thực lực đều không có kịp thời khôi phục lại, có thể thấy được đại chiến thảm liệt. Nữ hoa cùng Khổng Tuyên cu nở dê thụ thương không nhẹ, nữ hoa mặc dù là thánh nhân, nhưng là công đức thành thánh, thực lực tương đối nhỏ yếu, bây giờ lại tới vạn thần thế giới, thực lực suy yếu không ít, cũng liền so Khổng Tuyên hơi mạnh một điểm mà thôi, còn chưa nhất định có càn khôn lão tổ mạnh, cho nên nữ hoa cùng Khổng Tuyên liên thủ đối chiến rẻ ở áp lực tương đối lớn, thụ thương không thể tránh được. Đúng vào lúc này, vị diện thông đạo mở ra. Địa tiên giới, thời không thành. Đại lượng tiên nhân theo thứ tự tiến nhập vị diện thông đạo. Nhân tộc Tam Tổ, Thiên Man Tử cùng rất nhiều chuẩn thánh xuất hiện tiến về vị diện thông đạo. Minh không giới thông hướng ngoại giới thông đạo mở ra, từng tôn tiên nhân xuất hiện, đi tới thời không thành, rất nhanh lại tiến vào vị diện thông đạo. Lúc này, tam giới đông đảo thế lực đều sợ ngây người. Thời không thần điện vờ ơ y ma có nhiều như vậy chuẩn thánh cùng tiên nhân. Cái này thời không thần điện quá cường đại như thế một hồi. Đã xuất hiện số vạn tiên người đi, còn có thật nhiều tiên nhân đi ra, đây rốt cuộc có bao nhiêu người a lại qua một hồi, minh không giới thông đạo quan bế, trọn vẹn 80 vạn tiên người xuất hiện, tiến nhập vị diện thông đạo. 80 vạn tiên người xuất hiện, minh không giới còn có bao nhiêu tiên nhân, không có người biết được, nhưng tuyệt đối không chỉ 80 vạn, có lẽ có hơn 100 vạn a tam thanh, Tây Phương Nhị Thánh đều có chút kinh tâm táng đảm, nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay. Bọn hắn QNZ không nhất định gánh vác được. Đương nhiên, bọn hắn nếu là muốn trốn, những này tiên nhân QNZ không la mở gì được cờ hắn. Mà lại thánh nhân bất tử bất diệt, bọn hắn QNZ không thế nào sợ hại những này tiên nhân, nhưng cũng không dám cùng thứ giao phong. Vạn thần thế giới. Từng tôn tiên nhân xuất hiện, tiếp lấy ra từng tòa mini thành trì, nhét vào đại địa chi thượng.